Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914. Tái chiến Hắc Long Thiên, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng nhập cái kia đao kiếm dòng lũ bên trong. Lập tức, từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết, đều sẽ dẫn đến một cái thế giới lĩnh vực sụp đổ biến mất. Không thể ức chế, ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Giữa sân chiến đấu lại lần nữa lắng lại. Trong chiến trường vẫn như cũ chỉ còn lại một người. Đó chính là Đông Dương. Mà đổi thành bên ngoài hơn 10 người tam sinh cảnh cao thủ, thì là toàn bộ ngã xuống. Hắc Long Thiên đối với những người này tử vong, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng căn bản không quan tâm. Nhưng ở Đông Dương hiện thân một khắc này, Hắc Long Thiên liền lập tức xuất thủ. Thế giới lĩnh vực ngang nhiên bộc phát. Trong nháy mắt lấy Đông Dương bao phủ ở bên trong. Lập tức, vạn kiếm tề động, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Đông Dương. Nhìn như tam kiếp cảnh cùng tam sinh cảnh phương thức chiến đấu cũng không vốn chất bên trên kém. Đừng, nhưng chỗ thể hiện ra lực lượng lại hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng là thế giới lĩnh vực chỗ diễn hóa xuất đao kiếm. Mỗi một đạo đều so tam sinh cảnh mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, Đông Dương chỉ là tam sinh sơ cảnh, thân ở tam kiếp cảnh thế giới trong lĩnh vực, hắn tự thân thế giới lĩnh vực sẽ bị cưỡng ép áp chế, mà không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Đây cũng là cảnh giới cao thấp ưu khuyết, nhưng đây chẳng qua là tình huống bình thường. Thế giới này không thiếu có thể không nhìn đối phương thế giới lĩnh vực năng lực, thậm chí là mượn nhờ ngoại vật để đạt tới tại đối phương trong lĩnh vực tự do hành động năng lực. Tựa như là vừa rồi Trọng Vô Tình, còn có trước đó Đông Dương gặp được Dạ Vô Ảnh, bọn hắn đều có năng lực như vậy. Tận quản bọn họ đều là dựa vào ngoại vật đến để chính mình có được loại năng lực này. Đông Dương đồng dạng có được năng lực như vậy, lại không là dựa vào ngoại vật, mà là chín chữ chi bí hành tự quyết. Vạn kiếm ra, Đông Dương thân thể cũng bỗng nhiên mà động. Trong nháy mắt liền từ kia dày đặc như mưa đao kiếm bên trong sông ra. Thẳng bức Hắc Long Thiên. Hừ, chấm ngoặc kép, Hắc Long Thiên hừ nhẹ một tiếng. Trong tay liền có thêm một thanh hắc kiếm. Kiếm mang ra, khí thế cường đại rung động toàn trường. Hắc kiếm chém ra, kiếm khí bức người, lại phát ra chói tai tê minh. Giống như là vạn quỷ khóc lóc đau khổ. Xé tâm thần người, thanh âm vang lên. Đông Dương ánh mắt cũng là một cơn chấn động, nhưng hắn vẫn là vội vàng xuất kiếm nghênh kích, nhưng cũng bỏ lỡ tốt nhất cơ hội tốt. Hai kiếm giao phong, tiếng oanh minh nổ vang. Đông Dương tại kêu rên bên trong bay ngược mà ra, mà Hắc Long Thiên lại là không nhúc nhích tí nào. Muốn giết ta, người cũng chỉ có thể những này khả năng sao? Hắc Long Thiên giễu cợt một tiếng, liền cấp tốc đuổi kịp, không cho Đông Dương phản kích thời gian. Giây lát ở giữa, Hắc Long Thiên liền truy đến Đông Dương sau lưng. Trong tay hắc kiếm lần nữa chém ra, lại là bức người phong mang, cùng xé tâm thần người tạp âm. Kiếm mang tập thân, Đông Dương thân thể lại đột nhiên hư hóa. Nhưng hắn trong tay thừa thiên kiếm nhưng cũng chém ra. Trong nháy mắt liền rơi vào Hắc Long Thiên trước ngực. Tiếng oanh minh bên trong, Hắc Long Thiên ứng thanh trở ra. Nhưng hắn cũng chỉ là lui lại chỉ là 10 trượng liền ngừng lại. Đông Dương cũng lập tức xuất hiện cũng dừng lại. Khi hắn nhìn thấy Hắc Long Thiên trước ngực thương thế lúc, ánh mắt không khỏi khẽ động. Chính mình một kích này là lấy đối phương trước ngực quần áo chấn vỡ, nhưng cũng không có chân chính làm bị thương đối phương. Mà lại Hắc Long Thiên trước ngực lộ ra không phải bình thường làn da, mà là một tầng màu đen lân phiến. Ngươi là yêu tộc. Đông Dương cùng ma tộc, yêu tộc cũng đã có tiếp xúc. Đối với hai chủng tộc này đặc thù khí tức cũng rất quen thuộc. Hắc Long Thiên đã hiển lộ ra không giống với nhân tộc đặc thù. Vậy liền không cách nào lại che giấu loại này đặc thù khí tức. Hắc Long Thiên gằn giọng cười một tiếng. Nói, tuyệt vọng sao? Vậy bản tọa sẽ để cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Tiếng nói rơi, Hắc Long Thiên thân thể liền bỗng nhiên cải biến. Đầu trực tiếp biến thành đầu rồng. Trên thân cũng hoàn toàn bị vảy màu đen bao trùm. Tay chân cũng hoàn toàn biến thành long chảo. Phía sau còn có một con rồng đuôi. nhưng hắn vẫn còn duy trì người tư thái, cũng không hề hoàn toàn hóa thành long thân, long tộc, hơn nữa còn là tam kiếp cảnh đỉnh phong long tộc. Đông Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, đối phương cảnh giới vốn là so chính mình cao, lại là long tộc chi thân, nhục thân cường hãn không thể nghi ngờ. Mình muốn tổn thương hắn độ khó lại tăng lên không ít. Người bây giờ hối hận cũng đã muộn. Âm trầm trong tiếng cười, Hắc Long Thiên lại lần nữa xông ra. Tốc độ càng nhanh, mang cho Đông Dương áp lực cũng là càng tăng lên. Người vẫn còn không cách nào làm cho ta hối hận. Đông Dương cười lạnh một tiếng, cũng huy kiếm nghênh tiếp. Song phương song kiếm đồng xuất, thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, hỗn tạp cảm xúc chi lực cũng là lan tràn. Lần này, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Đông Dương động tác cũng không có bởi vì đối phương trên thân kiếm quấy nhiễu mà xuất hiện mảy may dừng lại, nhưng bởi vì cảm xúc chi lực duyên cớ, Hắc Long Thiên động tác lại rõ ràng dừng một chút, trong nháy mắt biến hóa, đủ để cho hiệp này cải biến. Giây lát ở giữa, Thừa Thiên kiếm lần nữa rơi vào Hắc Long Thiên trước ngực. Tiếng oanh minh bên trong, hai người lại là đồng thời rút lui, lại lui lại khoảng cách cũng là tương đương. Ha ha, bằng như ngươi loại này lực lượng, muốn giết ta chính là si tâm vọng tưởng. Hắc Long Thiên cuồng tiếu một tiếng, trên thân đột nhiên nhộn nhạo lên một tầng thất thải gợn sóng, sau đó lại lần nữa xông ra. Đông Dương thần sắc càng lộ vẻ ngưng trọng, chính mình cái này chiếm hết ưu thế một kích, lại còn không có đánh tan đối phương phòng ngự, lại một kích này chỗ sinh ra lực phản chấn, liên tục chính mình cũng bị đẩy lui. Dùng cái này đến xem, mình muốn chính diện đánh giết đối phương khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Hóa kiếp thiện nguyên, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Hắc Long Thiên trên thân dập dờn thất thải gợn sóng, Đông Dương thần sắc khẽ động, cũng không chút do dự lần nữa nghênh tiếp. Hỗn tạp cảm xúc chi lực tái xuất, kết quả lại là không công mà lui. Song kiếm giao phong, Đông Dương bại lui. Hóa kiếp thiện nguyên vậy mà có thể để cho hắn không nhận tâm tình ta chi lực ảnh hưởng. Ha ha, nếu ngươi chỉ có những này năng lực, vậy ngươi liền có thể chết đi. Đông Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời tăng thêm tốc độ, lấy chính mình năng lực cận chiến ưu thế, đến lấy nhanh đánh nhanh, tạm thời vây khốn đối thủ, cũng âm thầm suy tư đường giải quyết. Nếu không phải ta trái tim nhân ái, có thể để cho chính mình không nhận hắn trên thân kiếm thanh âm quấy nhiễu, chỉ sợ tình cảnh chút càng hỏng bét. Nhưng đối phương phòng ngự thật sự là quá mạnh, ta hủy diệt kiếm đạo, cực điểm một kích đều không thể chân chính đánh tan hắn phòng ngự. Thậm chí, coi như ta dốc sức một kích đến thi triển cực điểm công kích, có lẽ có thể kích thương hắn, nhưng muốn giết hắn vẫn có chút không có khả năng. Mà lại, đối phương còn có hóa kiếp thiện nguyên nơi tay, có thể để cho hắn không cần để ý tự thân kiếp số, mà phát huy chính mình đỉnh phong chiến lực, còn có thể bảo vệ hắn tâm thần, không nhận tâm tình ta chi lực ảnh hưởng. Đây quả thực là một cái pháo đài di động, để cho ta không có chỗ xuống tay a. Đông Dương ngược lại là rất muốn đem hết toàn lực một kích, hắn cũng có tự tin có thể đánh tan đối phương phòng ngự, nhưng không có lòng tin làm được nhất kích tất sát. Nếu chỉ là lấy đối phương kích thương, dốc sức một kích sau chính mình liền đem không có sức hoàn thủ. Nãy nãy nếu ta hiện tại là tam sinh cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không như thế thúc thủ vô sách. Như thực sự không được, xem ra hôm nay chỉ có thể tạm lui, chờ ta tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong lại đến giết hắn. Đối với chính mình tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong sự tình, Đông Dương cũng không lo lắng, thậm chí căn bản không được bao lâu thời gian. Hắn không kém đối với sinh mạng lĩnh hội, cũng không kém đối đại đạo lĩnh hội. Hắn đều đã đột phá tam sinh cảnh trọng yếu nhất cửa ải. Tiểu cảnh giới đột phá, với hắn mà nói căn bản không còn tại vấn đề gì. Ngay tại Đông Dương thúc thủ vô sách, chuẩn bị rút đi thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên vang lên Mộc Tinh Linh thanh âm. Nói, Đông Dương, muốn giết một cái tam kiếp cảnh bên trong người, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần dẫn phát hắn tự thân kiếp số liền có thể tùy tiện giải quyết. Lời này bản thân cũng không có vấn đề gì. Tam kiếp cảnh bên trong người tu hành, lớn nhất uy hiếp chính là tự thân kiếp số. Vẻn vẹn điểm này, liền để đại bộ phận tam kiếp cảnh người tu hành ở đây kết thúc. Mà muốn giết một cái tam kiếp cảnh, nếu là có thể dẫn phát trong cơ thể hắn kiếp số, thật là giết hắn tốt nhất tay đoạn. Đây cũng là vì sao người tu hành khi tiến vào tam kiếp cảnh về sau, cơ hồ cũng sẽ không lại bên ngoài hành tẩu. Vì chính là phòng ngừa không tất yếu tranh đấu, vậy sẽ chỉ để tự thân kiếp số gia tốc. Nếu là trong chiến đấu, tự thân kiếp số lại đạt đến điểm mấu chốt, vậy coi như chết thật vểnh lên vểnh lên. Nhưng đây là tình huống bình thường. Trước mắt Hắc Long Thiên Thế nhưng là có hóa kiếp thiện nguyên mang theo, để hắn căn bản không cần cố kỵ tự thân kiếp số, hoàn toàn có thể phát huy ra tự thân đỉnh phong chiến lực. Kể từ đó, chiến đấu bên trong tiêu hao cũng là sẽ không dẫn động hắn tự thân kiếp số, lại càng không cần phải nói là dùng bản thân kiếp số đến giết chết hắn. Hắn hiện tại có hóa kiếp thiện nguyên mang theo, như thế nào mới có thể dẫn phát hắn kiếp số? Mộc Tinh Linh cười nhạt nói, tam kiếp cảnh kiếp số chính là bắt nguồn từ thiên đạo. Ta mặc dù không biết hóa kiếp thiện nguyên là như thế nào để hắn có thể không để ý tự thân kiếp số, nhưng kiếp số bản thân lại sẽ không biến mất. Chắc là hóa kiếp thiện nguyên bên trong tụ tập chúng sinh thiện niệm che đậy thiên đạo đối với hắn trên thân kiếp số cảm giác. Người cái cần đem hắn trên thân hóa kiếp thiện nguyên đoạt tới. Đến lúc đó hắn tại động thủ liền sẽ cố kỵ trùng điệp. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, di chuyển nhanh chóng thân thể không ngừng. Trận tự quyết vận truyền, lập tức liền phát hiện Hắc Long Thiên trên thân hóa kiếp thiện nguyên vị trí. Nhưng hóa kiếp thiện nguyên đã sớm bị Hắc Long Thiên nuốt vào trong bụng. Lần này khó làm, Đông Dương hiện tại sở dĩ thúc thủ vô sách, cũng là bởi vì Hắc Long Thiên cường đại phòng ngự, mà bây giờ hóa kiếp thiện nguyên bị nuốt vào trong bụng. Muốn đoạt tới nhất định phải phá vỡ hắn phòng ngự mới được. Nếu là hắn có thể làm được, kia chính mình liền dứt khoát giết đối phương. Cái này Hắc Long Thiên thật đúng là với cẩn thận. Chấm ngoặc kép, còn có một cái biện pháp. Mộc Tinh Linh tiếp tục nói ra, kia chính là ta tiến vào hắn thức hải, lấy tự thân oán khí đến dẫn phát hắn kiếp số. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, người phải tận lực áp chế hóa kiếp thiện nguyên lực lượng. Tốt nhất còn muốn có thể khống chế đối phương, để không có phản kích cơ hội. Nghe nói như thế, Đông Dương lập tức nhanh chóng suy tư. Mộc Tinh Linh chỉ là một cái oán linh, bản thân cũng không có cường đại năng lực, mà Hắc Long Thiên chính là tam kiếp cảnh. Nếu là Mộc Tinh Linh tùy tiện tiến vào đối phương thức hải, tuyệt đối sẽ lọt vào đối phương cường đại công kích linh hồn. Khi đó Mộc Tinh Linh liền nguy hiểm. Huống chi, Hắc Long Thiên còn có hóa kiếp thiện nguyên lực lượng thủ hộ. Mộc Tinh Linh tiến vào đối phương thức hải, có thể hay không dẫn phát đối phương kiếp số còn khó nói sao? Vì có thập toàn nắm chắc, Đông Dương xác thực cần tận khả năng áp chế hóa kiếp thiện nguyên lực lượng, cũng để Hắc Long Thiên không có đi công kích Mộc Tinh Linh cơ hội. Đông Dương, người nếu có thể làm được ta nói hai điểm, ta sẽ có thể giúp ngươi dẫn bạo hắn kiếp số, để hắn chết tại chính mình kiếp số phía dưới. Được, chấm ngoặc kép, một tiếng đáp lại, một tiếng oanh minh, Đông Dương liền bị Hắc Long Thiên đẩy lui, cũng như vậy ngừng lại. Ngươi tận lực, vậy ngươi liền có thể chết đi. Hắc Long Thiên cười âm hiểm một tiếng, liền cấp tốc giết ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.